Không giờ nha. Ba hạt mà. Nhận được thêm cái bạn gì đấy không nhớ nữa, nhưng mà nó là kết quả được mình là từng nỗ lực. Nhưng mà kết quả là chúng ta phải đạt trước khi làm một gì đó, chúng ta phải có kết quả nào, phải đạt cái này cái kia thì đó mới có thể được những nỗ lực, những cái hướng đi đúng mà mình có thể nắm đến để có thể đạt được cái quan mong muốn. Không phải là kết quả được mình thành từng nỗ lực nữa, mà phải có kết quả trước mình biết làm như thế nào để đạt được, mình mới nỗ lực theo được. Còn về cái hồi nãy Ngân bắt được thêm cái keyword nữa là giá trị vô hình, đúng không? Vậy thì giá trị khi mà bạn ở trong một cái doanh nghiệp, giá trị của bạn được định hướng như thế nào? Một cái người leader mà họ thấy bạn có giá trị và họ muốn promote bạn lên, thì họ nhìn bằng cái giá trị nào để mà họ đánh giá bạn? Có phải là KPI không? Họ không bao giờ họ nói ôi thằng này nó giỏi, nó kiểu nó cố gắng nhiều quá nhưng mà KPI nó không đẹp, thôi kệ cho nó lên luôn cũng được, thương nó miễn đi, không ai nói gì hết, đúng không? Họ chỉ nhìn vào KPI và họ chỉ nhìn vào kết quả để mà họ đánh giá được là cái giá trị mà bạn đem đến cho công ty á nó có tốt hay không, và họ đánh giá thì họ dựa vào đó để mà họ suy ra cái giá trị của bạn luôn. Thì đó là một cái nữa. Rồi rồi tạm thời là hai ý đó trước đi đã. Hai bạn dưới bạn nữa đúng không? Mỗi mà là đề bài đưa ra ở đây là môi trường làm việc là và môi trường công sở, thì chúng ta phải nhắm đến tiền lương và tiền công và những cái mà tụi mình phải đem lại lợi ích chung cho tập thể cũng như là cá nhân mình, thì nó đã nhắm đến cái môi trường và công ty làm việc rồi, thì sự nỗ lực đâu có bạo ra tiền, chỉ có kết quả KPI, những con số chính xác mới là cái thứ đem tiền về cho doanh nghiệp, và những cái thứ đó có thể trả lương cho các bạn. Nỗ lực nó là điều kiện cần, nhưng mà cái kết quả nó mới là điều kiện đủ để mà nó tạo nên cái giá trị của các bạn ở trong một cái doanh nghiệp, và nó mới là cái gọi là cái tiền đề để mà nó giúp cho các bạn thành công. Và trong cái môi trường làm việc khắc nghiệt thì những người, thì tất cả chúng ta đều phải nỗ lực thôi, đúng không? Thì những người mang lại cái giá trị á, họ mới được là những người có được cái sự đánh giá cao. Hả? Rồi, ok. Tôi xin mời đợi là ở phía trên và đợi phía dưới nhìn nhau mà mỉm cười một cái. Vậy thôi. kiếm ra tiền. Nhiều người nghe